Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 309, Thỏa Hiệp. Ai nói mà đạo sĩ có thể một chồng nhiều vợ? Ngươi hoang đường không hoang đường à? Ensa tức giận nhìn Yagami Kyo. Người này rốt cuộc là người nào a? Còn có nhiều như vậy nữ bằng hữu? Earthland thượng pháp luật chính là như vậy a? Bởi vì ma đạo sĩ ít, cũng không phải mỗi người đều là ma đạo sĩ, mà còn ma đạo sĩ sinh mạng không có quá lớn bảo đảm, rất có thể đang làm nhiệm vụ thời điểm tự ra sự tình chết. Cho nên, tại cảm tình phương diện này vẫn tương đối mở ra. Chỉ cần là thánh 10 ma đạo sĩ như vậy thì có thể lấy 10 lão bà. Nếu như không phải thánh 10 nói, mặc dù chỉ có thể cưới một cái, nhưng ngoại tình, hoặc là giao du nhiều người bạn gái, cái này đều có thể. Ta đã coi như là thánh 10, mới 5 người bạn gái, tính là đơn thuần. Yagami Kyo cho Ensa sau khi giải thích, còn vô liêm sỉ nói mình là tốt. Tạp chí trùng Ensa nghe xong, không khỏi trợn mắt một cái. Này cũng người nào a? Lại nói, ngươi cảm thấy ta như vậy nam nhân, chỉ một mình ngươi nói, có thể để cho ta vui vẻ không? Mà còn ta bản thân thì không phải là cái thế giới này ngươi. Edolas luật pháp lại không thể ràng buộc ta. Chỉ cần ta đem nữ nhân ta cùng đồng bạn cho cứu ra, như vậy ta liền sẽ rời đi nơi này. Yagami Kyo sau khi nói xong cứ nhìn Ensa. Bởi vì này mỹ nữ nghe được muốn sau khi rời khỏi, sắc mặt thì trở nên rất khó nhìn. Ngươi cảm thấy ngươi đi sao? Ensa mị lấy mắt nhìn Yagami Kyo, đem chính mình ăn mới tự nói với mình chân tướng. Cái này làm cho nàng cảm thấy phản bội cảm giác. Xin nhờ, ta thật sự cho rằng ngươi chính là ta ép ra được không? Bất quá bây giờ cũng thật là. Yagami Kyo lại động một cái. Cái này làm cho bản tới mà tức giận Ensa, bị hắn như vậy đùa bỡn lưu manh động một cái, trong lòng oán khí nhất thời liền biến mất không ít. Kia ta bất kể, người nếu dám rời đi ta thử nhìn một chút. Ensa quả nhiên chính là Ekza. Hai người tính cách giống nhau như đúc, coi như là thỉnh thoảng tiểu nữ nhân, cũng đều như vậy. Yagami Kyo đem ngồi ở trên người hắn, hai người còn nối liền. Hai tay ôm ngực Ensa kéo xuống. Đem Ensa kéo xuống sau, Yagami Kyo nghiêng người. Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Ngươi sự tình tạm thời phóng nhất hạ có được hay không? Chờ ta cứu ra ép ra các nàng sau đó, ta lại cùng với các nàng thương lượng ngươi sự tình. Tốt như vậy không tốt. Yagami Kyo ôn nhu cùng Ensa thương lượng. Không muốn, chấm ngoặc kép. Ensa một chút mặt mũi cũng không cho, liền cự tuyệt như vậy Yagami Kyo đề nghị. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Cái này tỉ tỉ quả nhiên với Ekza giống nhau như đúc, coi như là tùy hứng thời điểm tất cả đều là. Vì sao ta đời sống tình cảm muốn một cái thế giới khác ta tới quyết định à? Không muốn, dù sao thì là không được. Ensa bất kể Yagami Kyo nói thế nào, mình chính là không đồng ý loại thuyết pháp này. Thật không muốn. Yagami Kyo mị lấy con mắt mềm đi. Vậy cũng chỉ có thể là tới cứng rắn. Nhà ngươi dám đùa bỡn lưu manh thử nhìn một chút. Ensa cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau, liền đoán rằng đến hắn muốn làm gì Yagami Kyo có thể không trả lời. Hai người còn liên tiếp đương Ensa không đồng ý sau, hắn chính là bắt đầu một cái khác loại để cho nàng đồng ý biện pháp. A, đồng ý không? Không, đồng ý a, Ensa đáp ứng sau đó. Vừa vặn lần hai đạt tới điểm, Yagami Kyo cũng dừng lại, cười híp mắt nhìn nằm ở trong ngực hắn kiều thở hổn hển Ensa. Ta mới vừa rồi không nói gì. Ensa nghỉ ngơi một chút sau, vẫn là mạnh miệng nói. Ngươi chính là như vậy nói không giữ lời sao? Yagami Kyo rất là hoang đường nhìn Ensa. Nhà đầu này thật là đi. Đơn giản là thần. Coi như là ta đồng ý ngươi đi cứu Earthland Fairy tiêu những kia ma đạo sĩ, nhưng ta đồng ý ngươi là có thể cứu sao? Như vậy chỉ cho ngươi tăng thêm nguy hiểm tánh mạng. Ensa cuối cùng vẫn lo lắng Yagami Kyo. Chỉ các ngươi nơi này ma đạo sĩ, ta còn thực sự sẽ không sợ. Yagami Kyo không phải xem thường ma đạo sĩ, mà là hắn vẫn thật là không có gì sợ hãi. Người cũng không nên như vậy tự đại. Bên cạnh bệ hạ có một vị thực lực rất cường đại người đang bảo vệ hắn. Ta theo tên nào tương đối? Thật nghiêm túc nói. Bất quá 10 chiêu thì phải bị hắn đánh bại. Ensa nhớ tới cái này sao? Còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. À đây, ngươi còn 10 chiêu thì bại đi xuống. Yagami Kyo còn cho là mình nghe lầm. Có thể để cho Ekza 10 chiêu thì bại đi xuống. Như vậy không phải là nói. Có được với hắn thực lực à? Không sai. Cái tên kia cường đại ly phổ. Bất quá cũng tốt tại không thế nào ra tay. Một khi ra tay nói. Đừng nói là các ngươi Earthland Fairy Tale. Phỏng chừng các ngươi bên kia cả thế giới. Đều sẽ bị chúng ta lợi dụng linh hồn cho hấp thu tới. Ensa trên mặt vẫn là kính nể thần sắc. Yagami Kyo nhìn nàng dáng vẻ không phải đùa. Cho nên liền hỏi, thật giả à? Hiện tại ngươi, ta cứ việc chưa từng thấy qua thực lực chân chính. Nhưng ta nhiều ít đều minh bạch. Hẳn là cùng Ekza thực lực tương đương. Nói cách khác, có thể cho ngươi 10 chiêu thì thua trận. Như vậy hắn là như vậy có được ta như vậy thực lực. Ngươi, Ensa nghe xong, rất là buồn cười nhìn Yagami Kyo. Hiển nhiên là không tin hắn. Đúng, theo ta, thế nào, ta cũng là ma đạo sĩ được không? Không phải ma đạo sĩ ta cho ngươi mới vừa rồi hưng phấn lâu như vậy. Ngươi chớ xem thường ta. Ta không đơn thuần phương diện này mạnh. Ta khắp mọi mặt đều mạnh. Yagami Kyo tức giận. Thật, thực lực ngươi rất mạnh. Ensa còn không biết rõ Yagami Kyo là ma đạo sĩ tới. Nói nhảm, không mạnh ngươi mới vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy. Ensa hỏi là cũng không nói gì rõ ràng. Nhưng Yagami Kyo là nghiêm túc trả lời. Nhà ta hỏi là cái này sao? Ensa thẹn quá thành giận co rúc lại. Dùng chính mình tiểu khả ái Zia lấy hắn bảo vật. Yagami Kyo cảm nhận được cái này buộc chặt tiểu khả ái sau. Không khỏi một trận sảng khoái. Xem ra ma đạo sĩ vẫn có loại chức năng này nha. Aotia cũng đã biết. Mira các nàng chắc sẽ mới đúng. Vậy ngươi không phải không có nói rõ sao? Yagami Kyo ra mặt dày. Ensa cầm hắn không có cách nào. Ta hỏi là ngươi. Ngươi ma đạo sĩ lực lượng. Không phải là cái gì còn lại a? Ngươi còn như vậy nói. Ta thật không nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.